Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, Triệu Hoán Đại Quân. Hơn nữa người ta Thiên Nhãn Cục chưa bao giờ làm cái gì internet kinh doanh. Cũng không đồn thổi lên tin tức, ngược lại không có tiếng tăm gì, nhưng là thực lực nội tình nhưng là như thế đáng sợ. Đây mới gọi là chân chính tổ chức thần bí a. Hai người lúc này trong lòng đều không khỏi cảm thán. Bất quá mặt khác cũng có chút may mắn. Vốn cho là chính là 6 người sâu xuống lòng đất sông vào huyết sắc giáo đình xào huyệt tất nhiên. Là cửu tử nhất sinh. Bất quá bây giờ xem ra ngược cũng chưa chắc. Chẳng qua là để cho hai người có chút không cách nào hiểu được chính là. Những thứ này thần bí cao nhân. Cường giả tuyệt thế. Đều là từ đâu xuất hiện. Dọc theo đường đi lại gặp phải mấy cái lạc đàn người sói. Bất quá đều bị mấy người dễ dàng giải quyết hết. Sở ca cũng hơi hơi triển lộ một chút thực lực của mình. Hắn thánh quyền chi diễm. Tẫn đối với người sói loại này sinh vật bóng đêm cũng là rất là hiệu quả. 2-3 cái liền có thể giết chết một cái. Nếu so sánh lại nếu như dùng thương đánh ngược lại muốn mấy trăm phát đạn mới được. Không có cách nào những thứ này sinh mạng của lang nhân lực đều cực kỳ ương ngạnh. Da dày thịt béo, có rất cao giảm tổn thương. Súng tự động viên đạn thậm chí đều không quá phá vỡ. Chỉ có súng trường mới có thể đánh đông. Nếu như thả vào đi qua cái khác trong phó bản, phỏng chừng người người đều là tiểu boss thực lực cấp bậc. Không hổ là khó khăn phó bản, liền tiểu quái đều cường lực như vậy. Chỉ bất quá rơi xuống đồ vật rác dưới điểm, đều là chút ít người sói răng, huyết dịch của người sói lỗ tai các loại đồ vật, đều là luyện kim tài liệu. Mặc dù khả năng cũng rất có giá trị, nhưng là đối với Sở Ca mà nói nhưng là hoàn toàn không phải sử dụng đến. Nhắc tới, cái này phó vốn không phải vampire phó bản sao? Làm sao quái vật đều là người sói a? Cái kia Lâm Trung Ảnh kỳ quái hỏi. Vampire đều là từ hủ chủng tộc cao quý, ghét nhất tự thể nghiệm làm việc, cho nên bình thường đều sẽ thuần dưỡng số lớn nô bộc vì chính mình hiệu mệnh. Chắc hẳn những thứ này người sói chính là bọn hắn khống chế chó giữ cửa đi. Nếu như ta đoán không, Lầm mà nói, cái này phó bản thứ nhất boss hơn phân nửa chắc cũng là một cái người sói. Cái kia Phoenix giải thích nói, Sở Ca gật đầu một cái, đích xác. Dựa theo phó bản trước sau như một niệu tính, tiểu quái cùng boss trong lúc đó luôn là có chút liên lạc. Những thứ này người sói thực lực mặc dù cường đại, nhưng là gặp phải 4 người nhưng cũng coi như bọn họ xui xẻo. Dễ dàng liền một đường vô song đi tới một cái căn phòng thật lớn bên trong. Cái đại sảnh này ngay phía trước là tiếp tục đi phía trước lối đi cửa chính. Nhưng mà tại phía trên đại sảnh lại treo một cái to lớn lồng sắt. Một trận tiếng va chạm. Theo cái kia lồng sắt vang lên. Bên trong hiển nhiên giam giữ thứ gì. Nhìn, đó không phải là rồi. Phoenix chỉ cái kia rơi ở giữa không trung lồng sắt nói. Để cho ta đoán một chút nhìn. Ta cảm thấy chỉ cần chúng ta đến gần cái kia lồng sắt. Cái kia lồng sắt liền sẽ từ trên trời rơi xuống tới. Sau đó boss thì sẽ từ bên trong chạy đến. Lâm Trung Ảnh suy nghĩ một chút. Lại phát biểu bất đồng ý kiến. Ta cảm thấy hẳn là sẽ không phiền toái như vậy đi. Cái đó boss hẳn là sẽ trực tiếp theo trong lồng sắt đụng tới. Sở Ca lại lắc đầu một cái. Như vậy cũng quá không có sáng ý. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Sẽ có một cái vampire nhảy ra trước niệm một đoạn lời mở đầu. Nói cái này liền là kết cục của các ngươi. Đối mặt các ngươi vận mệnh bi thảm đi. Hoặc là theo sủng vật của ta vui đùa một chút đi các loại. Sau đó hắn kéo một cái cơ quan. Cái kia boss liền nhô ra. Tân cửu nương nghe xong lại lắc đầu một cái. Các ngươi đều nói sai rồi. Boss đăng tràng thời điểm tuyệt đối không phải là theo trong lồng che chạy đến. Hắn sẽ từ phía trước cánh cửa kia bên trong chạy đến. Về phần trong lồng tre, ta đoán chắc là thông thường người sói mà thôi. Boss sẽ đang chiến đấu đánh tới một nửa thời điểm triệu hoán bọn họ gia nhập chiến đấu. Sở Ca nghe, xong không khỏi có chút bất ngờ nhìn lấy tân cửu nương. Cái này suy đoán cũng quá bất hợp lý rồi đi, ngươi làm sao biết nghĩ như vậy? Trực giác của nữ nhân. Không tin chúng ta đánh cược đi. Ai phỏng đoán càng gần gũi chân tướng, liền có thể ưu tiên lựa chọn chiến lợi phẩm. Đây cũng là một ý kiến hay. Mấy người đồng loạt gật đầu một cái. Bên kia Ma Ảnh Hiệp cùng Huyền Linh Tử lại nghe không giải thích được. Lòng nói đây là cái tình huống gì? Bọn họ làm sao biết muốn đánh cái gì boss rồi hả? Bất quá rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lập tức liền có thể biết rồi. Ma Ảnh Hiệp, đến cái đó cái lồng phía dưới đi. Sở Ca đối với Ma Ảnh Hiệp nói. Cái kia Ma Ảnh Hiệp nghe xong nhất thời một mặt tức giận. Mở, đùa gì thế? Ta mới không nên đi đây. Nhưng mà ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thân thể của hắn cũng rất thành thực. Cất bước liền hướng về trước đó phương cửa chính đi tới. Gặp quỷ, cái kia Ma Ảnh Hiệp hô lớn. Hai tay của hắn bắt lấy bên cạnh một cây cột đèn. Nhưng mà hai chân lại một bước không ngừng. Cuối cùng vẫn là hướng về phía trước đi tới. Ma Ảnh Hiệp nhìn một cái không phải là chuyện. Chỉ có thể vội vội vàng vàng cho chính mình làm một cái phòng vệ ma pháp. Bên kia Huyền Linh Tử cũng khoát tay đem một cái khác phòng vệ pháp thuật ra chỉ đến Ma Ảnh Hiệp. Trên người, lòng nói huynh đệ, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Ma Ảnh Hiệp nơm nớp lo sợ đi tới lồng sắt trước mặt. Cái kia lồng sắt lại không có động tĩnh gì. Hắn đi tới lồng sắt phía dưới. Cái kia lồng sắt vẫn là không có động tĩnh gì. Mãi đến hắn đi tới cuối phòng khách trước cửa đá thời điểm. Cửa đá kia lại bỗng nhiên liền mở ra. Một người cao 2m5 cả người đen thui dáng vóc to người sói chậm rãi từ bên trong đi ra. Ta ngửi thấy nhân loại mùi vị. Là ai dám can đảm xông vào ráp lãnh địa? Các ngươi nhất định sẽ trở thành con mồi của ta. Màu đen kia dáng vóc to người sói gào lên. Dùng thanh âm khó nghe hô lên chính mình lời kịch. Chậm rãi hướng về 6 người ép tới gần. Cuồng bạo ráp. Thủy tổ người sói, cái kia Ma Ảnh Hiệp sợ đến xoay người chạy. Màu đen người sói hét lớn một tiếng, liền đuổi theo. Xem đi, ta trước nói như thế nào kia mà. Tân cửu nương đắc ý nói. Sở Ca nhưng có chút ngoài ý muốn. Ngươi làm như thế nào? Đừng nói gì với ta trực giác của nữ nhân. Ngươi nhất định dùng pháp thuật đúng không? Tỉ như thiên nhãn các loại năng lực. Cái kia tân cửu nương nhưng là cười không nói. Nguyện thua cuộc, lần này liền từ ngươi tới chọn trước chọn chiến lợi phẩm đi. Lâm Trung Ảnh sảng khoái nói. Phoenix nói, không thể không nói, năng lực của ngươi để cho ta có chút kinh ngạc đây. Alo, nhanh cứu mạng a! Bên này mấy người đang nói chuyện, bên kia Ma Ảnh Hiệp lại hét thảm lên rồi. Không có cách nào ma pháp của hắn phi đạn đánh thông thường người sói đều tốn sức. Chớ đừng nói chi là đánh loại này boss cấp người sói rồi. Hoàn toàn không dám quay đầu. Chúng ta vẫn là động thủ đi. Chớ đem tùy tùng hại chết. Lời mặc dù nói như vậy, Sở Ca lại không có ý định đi lên sáp lá cà. Lúc này mới thứ nhất boss đây. Tội gì quá liều mạng. Sở Ca trực tiếp khoát tay. Trước triệu hoán ra một cái lang linh. Hướng về màu đen kia người sói nhào tới. Lại triệu hoán ra một cái hội quỹ lưu trữ làm viên. Giơ súng lục nhỏ hướng về phía màu đen kia người sói bắn lên. Tân cửu nương khẽ mỉm cười. Hoàng cân lực sĩ, mau hiện hình, nghe ta hiệu lệnh, trảm yêu trừ ma lập tức tuân lệnh. Khoát tay, triệu hoán ra một cái hoàng cân lực sĩ. Cái này hoàng cân lực sĩ đối phó người bình thường thật ra thì có phải hay không là rất mạnh. Ban đầu đánh Triệu Thanh Long thời điểm liền bị một trận hành hung trực tiếp đánh bể. Bất quá đối phó người sói loại này sinh vật bóng đêm. Lại nắm giữ cực mạnh khắc chế hiệu quả. Cái này hoàng cân lực sĩ vừa bước trận. Ngay lập tức sẽ hấp dẫn boss hỏa lực. Lâm Trung Ảnh cũng không cam chịu yếu thế. Trực tiếp một cái phân thân thuật. Hóa ra ba đạo ảo ảnh phân thân. Từng người quơ múa đao kiếm hướng về cái kia người sói boss công tới. Những thứ này ảo ảnh phân thân lại cũng nắm giữ sức công kích nhất định. Mặc dù không có bản thể mạnh như vậy, hơn nữa còn không thể thả đại chiêu. Bất quá ba cái cùng tiến lên vẫn có thể phát ra không ít hơn biển. Mà Phoenix tự nhiên càng sẽ không nhàn rỗi nhìn đây. cũng gọi về một cái ác ma chiến sĩ đi lên hỗ trợ. Cái này ác ma chiến sĩ sức chiến đấu cũng không so hoàng cân lực sĩ kém. Thậm chí khả năng phải mạnh hơn một chút. Trong tay luyện ngục trường kiếm thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lục. Mỗi một kiếm chém tới, cũng có thể làm cho cái kia người sói boss chảy ra sứt thịt. Cái này một nhóm sinh vật triệu hồi vây quanh cái kia người sói boss hành hung một trận. Đều vô dụng bốn người ra tay. Cái kia ung dung đánh vào cấp 2 đoạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.